Đạo, chương 1817, chương 927 Lôi Long thức tỉnh ám hại đã để cho bọn họ đang lúc không khí khẩn trương tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Vạn Thi Vương, ta hòa tộc tu sĩ vì ngươi làm hại, chuyện này bổn vương nhất định không cùng ngươi bỏ qua. Thần Hỏa Vương cũng ra tay giết ta thi tộc tu sĩ một người, nếu như như cũ không thể để xuống chuyện này, chẳng lẽ cho là bổn vương sợ ngươi không được. Thần Hỏa Vương cùng Vạn Thi Vương, hai phe riêng của mình có một người tu sĩ táng thân trong đó, hôm nay ánh mắt nhìn nhau, tất cả đều sát cơ đằng đằng, nếu không phải đọc kịp tranh đoạt quốc khí chuyện hơn nữa lẫn nhau cố kỵ, sợ là đã sớm buông tay chém giết. Hắc hắc, nói đến thủ đoạn, hai vị đạo hữu mặc dù mỗi cái giết một người, nhưng cùng Thanh Mộc Vương so sánh với cũng là xê xích không ít. Đường đường Đại Yến Đồng Yến Vương, cùng ta ngang nhau tồn tại, lại như vậy chôn vùi ở trong tay hắn, thực tại đáng tiếc. Di Thiên Vương trong miệng vừa nói đáng tiếc, trên mặt nhưng lộ vẻ vẻ cười lạnh. Thanh Mộc Vương sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Bổn Vương cũng là muốn tự bảo vệ mình thôi, cùng chư vị đạo hữu so sánh với cũng không bất đồng. Thần Hỏa Vương hừ lạnh một tiếng. Bổn Vương vốn là nghĩ đích thân giết Tiêu Thần, không ngờ lại bị Thanh Mộc Vương giành trước, cũng coi như là một cái tiếc nuối. Hắn bản hoài nghi Tiêu Thần trên người nắm giữ kia vật chí bảo, nhưng hôm nay xem ra, sự thật nhưng không phải là như thế, nếu không chính là Thanh Mộc Vương há có thể đưa hắn đưa vào chỗ chết. Nếu như thế, mà lại cũng chưa có rồi ở trên người hắn lãng phí chương 927, Lôi Long thức tỉnh thời gian cần thiết. Dứt lời, Thần Hỏa Vương mang theo Xích Nhạn Vương khoanh chân ngã ngồi, trong cơ thể truyền ra một cỗ cực nóng hơi thở, lại cũng không sợ có người xuất thủ đối với hắn bất lợi, trực tiếp bắt đầu khôi phục trong cơ thể hao tổn. Vạn Thi Vương nhóm người thấy thế mà lại rối rít ngậm miệng không nói, riêng của mình xoay người tu dưỡng không đề cập tới. Tiêu Việt Vương gương mặt âm trầm, trong mắt chỗ sâu lửa giận hừng hực, nhưng ở Thanh Mộc Vương trước mặt, hắn không có bất kỳ chống lại lực, chỉ có thể đem hết thảy ẩn nhẫn ở trong lòng. Ánh mắt của hắn rơi vào mênh mông cuồn cuộn như thiên hà loại huyết sắc lôi đình thượng, đến nay như cũ không thể nào tin nổi Tiêu Thần lại gặp mặt chết trong đó. Nhưng hắn bị Thanh Mộc Vương đánh lén, thân ảnh bao phủ ở tự bạo lôi thú trong một màn, Tiêu Việt Vương tận mắt nhìn thấy, ở đây loại dưới tình hình Tiêu Thần tuyệt không một chút khả năng sống sót. Tiêu Việt Vương, lôi giới trong tình hình ngươi mà lại rõ ràng, nếu như bổn vương không ra tay, ta và ngươi có lẽ đều phải táng thân trong đó. Thanh Mộc Vương thản nhiên nói, này lão quái trên mặt một mảnh bình tĩnh. Thanh Mộc Vương nếu đã xuất thủ, cần gì cùng bổn vương giải thích, chẳng qua là không biết Thanh Mộc Vương ngươi hôm nay chuẩn bị xử trí như thế nào bổn vương. Đối với Đồng Yến Vương xuất thủ là vạn bất đắc dĩ, hôm nay vừa đã thoát khỏi hiểm cảnh, bổn vương tự nhiên sẽ không đối với Tiêu Việt Vương bất lợi. Huống chi, Đủ Yến hai nước chung quy là thân cận nước láng giềng, nói vậy sẽ không bởi vì Đồng Yến Vương đến chết mà ảnh hưởng hai nước quan hệ, hoặc là nói Yến Hoàng bệ hạ đối với cái kết quả này có lẽ gặp mặt càng thêm hài lòng cũng chưa biết chừng, không biết Tiêu Việt Vương nghĩ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó kế đô bên trong đế cung dị biến, đạo thứ hai hoàng đế phẩm huyết mạch ra đời, theo sau liền có Tiêu Thần bị Lưu Vong tiến vào tội ác tinh vực, chuyện tình thoáng suy nghĩ tự nhiên là có thể nhìn ra trong đó liên hệ. Những thứ này tự nhiên không thể gạt được đại tề tai mắt, Thanh Mộc Vương nói vô cùng có khả năng là thật. Tiêu Việt Vương trầm mặc một hồi lâu sau chậm rãi gật đầu. Bổn Vương hiểu rõ, Thanh Mộc Vương cười nhạt nói. Yến Tề giao hảo, hôm nay Đại Yến đã không có tranh đoạt quốc khí chí bảo lực lượng, bổn vương hy vọng Tiêu Việt Vương có thể gia nhập ta Tề quốc nhất phương, giúp ta Đại Tề cướp lấy quốc khí, như vậy đối với Đại Yến mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Không biết Tiêu Việt Vương ý nghĩ như thế nào? Tuy là hỏi thăm, nhưng hắn nói đó có cự tuyệt tư chất cách. Tiêu Việt Vương trong lòng cười khổ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tốt, Thanh Mộc Vương hài lòng gật đầu. Xông qua lôi đình phong tỏa sau khi các quốc gia tu sĩ toàn lực tu dưỡng thương thế, khôi phục trong cơ thể hao tổn. Ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung, đã trải qua lôi giới chuyện, bọn họ trong lòng đã sớm sinh ra 12 vạn phần kiêng kỵ, tự nhiên không dám có nửa điểm khinh thường. Nửa tháng thời gian, Đại Tần Vạn Thi Vương, Đại Triệu Di Thiên Vương, Đại Sở Tu Du Vương, Đại Ngụy Thần Hỏa Vương bốn phương đi trước khởi hành, phân tán ra, hướng viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chỗ sâu tiếp tục đi tới. Còn thừa lại Đại Đường, Đại Hàn, Đại Tề, Đại Yến bốn quốc tu sĩ, mà lại lục tục rời đi. Tiêu Việt Vương trước khi đi, ánh mắt từ kinh khủng lôi đình thượng quét qua, trong lòng thở dài một tiếng, còn sót lại một chút hy vọng hoàn toàn phá diệt. Rơi vào lôi giới chung nửa tháng thời gian như cũ không có truyền đến nửa điểm động tĩnh, xem ra Tiêu Thần thật không đã táng thân trong đó. Lôi giới, lôi thú rít gào, giống to rung trời, bầu trời đỏ ngầu lôi vân bên trong thỉnh thoảng có sấm sáng lóng lánh, tất cả đỏ ngầu lôi đình lực từ đó hạ cánh, hướng cùng đơn thuốc hướng hội tụ, hóa thành nhất phương đỏ ngầu như máu lôi trì, ba động trong lúc bắn ra ra kinh khủng chí cực hủy diệt ba động. Mà ở này sấm trong ao, các quốc gia tu sĩ trong mắt sớm đã chết mất tiêu thần, nhưng như cũ bình yên vô sự. Trên người hắn thanh sam đã sớm ở lôi đình lực cuốn gói hạ hóa thành cho bụi, lợi dụng lôi đình lực trực tiếp ngưng tụ thành một sấm bào mặc lên người, quanh thân sấm sáng lóng lánh, tựa như lôi thần loại, khí thế bức nhân. Trong cơ thể pháp lưu chạy trồm phát ra giang hải mênh mông có tiếng, thôn lôi bí thuật điên cuồng vận chuyển, thôn phệ được một cỗ tịch cuốn tới lôi đình lực đem luyện hóa là tinh thuần hùng hậu lực lượng, chữa trị thân thể tổn hại, không ngừng dung nhập vào tự thân tăng cường tu vi. Ở trong tay hắn, nắm kia vật bán thành phẩm kim giáp tiên vệ, ra ngoài tự thân thừa nhận cực hạn lôi đình lực liền đều đưa vào trong đó. Kim giáp tiên vệ tuy chỉ có ba thức lớn nhỏ, nhưng thật giống như động không đáy loại, nửa tháng tới không biết thôn phệ rồi bao nhiêu lôi đình lực, trừ trên người kim giáp sáng ngời vài phần ra, lại không có quá nhiều biến hóa. Tiêu thần quanh thân, lập được bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ, trong tay bọn họ trường đao thật nhanh chém rơi, hóa thành một mảnh chói mắt đao mang, đem xua xét đình lực lượng đều đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đao mỗi một lần chém vỡ lôi đình cũng sẽ hấp dẫn tới bộ phận lôi đình hủy diệt lực, nhưng này bộ phận lôi đình lực không những không cách nào đối với bọn họ tạo thành tổn thương, ngược lại bị bọn họ trực tiếp thôn phệ, hấp thu tiến vào trong cơ thể, không ngừng bổ sung được tự thân lực lượng. Này hoàng giáp tiên vệ, lại có thể hấp thu lôi đình lực. Bọn họ vốn là con rối thân, chỉ cần vây quanh có lực lượng đủ mức liền có thể vĩnh không mệt mỏi không ngừng chiến đấu, thậm chí có thể ở nơi này một trong quá trình xúc tích lực lượng, nhường hoàng giáp tiên vệ uy lực không ngừng nhắc đến thăng. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới có thể ở lôi thú điên cuồng trong công kích còn sống sót nửa tháng thời gian, bị hắn và bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ chém giết lôi thú không biết có bao nhiêu chỉ, chẳng những không có xuất hiện chống đỡ hết nổi dấu hiệu, ngược lại càng đánh càng mạnh. Cho nên cho tới bây giờ, bạo ngược lôi thú tựa hồ mà lại nhận thấy được loại phương pháp này không thể giết chết tiêu thần, không hề nữa tới gần mà là thật xa tránh ra, không ngừng gọi về hạ lôi vân trung lôi đình lực lượng, hướng tiêu thần điên cuồng đánh rớt, muốn dùng loại thủ đoạn này đưa hắn sinh sôi mà chết. Lại như thế, đối với tiêu thần mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như nghĩ rời đi, bằng hắn bây giờ trạng thái tùy thời cũng có thể thoát thân, nhưng hôm nay nhưng là chính bản thân hắn chủ động không muốn đi ra ngoài. Lôi giới trong, hàm chứa gần như vô cùng vô tận lôi đình lực ở thôn lôi bí thuật chung, liền cung cấp cho lấy không hết dùng không cạn tinh thuần lực lượng. Mặc dù thừa nhận được lôi đình rèn luyện thân thể sẽ thật lớn đau đớn, nhưng đau đớn sau khi, hắn toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục đều ở hoan hô chung hấp thu gắng sức lượng, không ngừng trở nên càng mạnh. Đối với hắn người nghe vậy là tử vong tuyệt cảnh lôi giới, nhưng đối với tiêu thần mà nói cũng là một lần thiên đại cơ duyên. Huống chi kim giáp tiên vệ cùng bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ đều ở hấp thu được lôi đình lực lượng, theo thời gian trôi qua, lực lượng ở chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Loại này cơ duyên phía trước, hắn sao lại rời đi? Thời gian một chút đi qua, trong nháy mắt chính là suốt tháng 3. Trong khoảng thời gian này, tiêu thần không biết thôn phệ rồi bao nhiêu lôi đình lực trong cơ thể hơi thở tương đối lúc trước mạnh mẽ rồi đếm trù không chỉ, hỗn độn mặt biên tích tùy theo gia tăng, cả người hắn lực lượng xuất hiện cực kỳ kinh người tăng lên. Trong tay kim giáp tiên vệ kia trên người áo giáp đã hóa thành thuần túy màu vàng, tự nhiên tản mát ra nhàn nhạt kim quang, mặc dù chưa từng kích hoạt nhưng mơ hồ tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng ba động, mặc dù bằng tiêu thần tu vi, dưới sự cảm ứng, trong lòng mà lại âm thầm khiếp sợ. Đợi cho kim giáp tiên vệ hoàn toàn chữa trị tất nhiên có thể bộc phát ra kinh khủng vô cùng lực lượng. Mà ở thân thể của hắn quanh thân bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ, trên người áo giáp đã hóa thành cực hạn màu vàng, bởi vì hấp thu lôi đình lực trong quá trình đồng dạng là ở đối với bọn họ chất liệu gỗ tiến hành rèn luyện. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ thậm chí xuất hiện phẩm cấp tăng lên dấu hiệu, màu vàng áo giáp thượng thỉnh thoảng hiện lên một tia yếu ớt kim mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt của bọn hắn nhãn châu càng phát ra linh động, vốn là hơi có một chút khô khan cùng đờ đẫn đều biến mất, hiển nhiên theo lực lượng tăng lên, tự thân linh trí cũng phải bằng tăng lên. Trong lúc bất chợt nguyên thần trong không gian truyền đến tuyển ý thức ba động. Mặc dù ta biết ngươi rất muốn ở chỗ này luôn luôn dưới việc tu luyện đi, nhưng bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ cùng kim giáp tiên vệ đối với lôi đình lực hấp thu đã hơi dần dần xu thế cho bão hòa, nếu như tiếp tục đi xuống, sẽ gặp đối với tiên vệ tự thân tạo thành tổn thương. Tiêu thần khẽ gật đầu, nói, đã biết rồi, ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua quả thật có mấy phần không bỏ, nhưng đoạt được cơ duyên đã chọn đủ kinh người, nếu như lòng tham chưa đầy, chỉ biết phản được khi hại. Chậm rãi hít vào một hơi, hắn tâm tư khôi phục lại bình tĩnh, đáy mắt lệ mang chợt lóe lên. Ban đầu Thanh Mộc Vương đánh lén, nên không ngờ tới hắn có thể sống được trở về đi thôi, đợi cho gặp lại sau tự nhiên muốn cho người này trả giá thật nhiều. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, trong mắt nhưng ngay sau đó lộ ra ý mừng, ống tay áo vung lên trước mặt linh quang chớp lên, lại có một gã nhìn lại 17-18 tuổi thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn, mi tâm sinh có một cái hơi có vẻ tú khí đỏ ngầu độc giác, trên của hắn toát ra được một tầng màu trắng hỏa diễm. Mặc trên người một màu vàng trường bào tân trang bằng sa hoa tinh mỹ hoa văn, lại làm cho người ta bằng cỗ uy nghi nghiêm túc cảm giác, làm cho lòng người sinh kính sợ. Thiếu niên này, chính là Lôi Long. Thiên đạo chi rồng, biến thành, Lôi Long tham kiến Tiêu Thần chủ nhân. Đang khi nói chuyện hắn quỳ một gối xuống, thật sâu chui, trên mặt lộ ra tuyệt đối kính cẩn cùng kính sợ. Có lẽ là ngày hôm qua nghiền ép lợi hại, hôm nay phiếu dục tiên dục tử, vừa mới làm xong chương thứ nhất trước đổi mới, buông lỏng hạ đầu óc tiếp tục mã tự, buổi tối còn nữa đổi mới. Ích tiên giới chi cấm, Tiêu Thần phất tay áo vung lên, đưa hắn trực tiếp kéo, cười nói. Tiểu huyết ngươi rốt cục tình. Vốn đang yêu cầu ngủ say một ít thời gian, nhưng chủ nhân đưa tới man thú thi thể vì ta cung cấp rồi rất mạnh lực lượng ta mới có thể sớm tỉnh lại. Lôi Long kính cẩn nói, đang khi nói chuyện ánh mắt ở quanh thân quét qua ẩn có cực nóng vẻ hiện lên. Tiêu Thần vốn là chưa chú ý, nghe vậy ở trên người hắn đảo qua trong mắt nhất thời lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sáng thế phong vương cảnh giới. Lúc trước ở đàn tràng chung, tiểu huyết hơi thở bất quá là tạo vật cảnh, hôm nay ngắn ngủn mấy tháng thời gian, mặc dù đàn tràng bên trong bất quá gần 10 năm, hắn tu vi lại sinh ra rồi kinh người như thế tăng lên. Hồi bẩm chủ nhân, Long Hoàng Di Lưu có Long tộc hoàng giả huyết mạch đầy đủ truyền thừa, hôm nay đã bị ta đều hấp thu, cảnh giới đã cũng đủ, chẳng qua là thiếu hụt cũng đủ tiên giới chi cấm lực lượng. Cho nên ở nhận được ngài ban cho man thú thi thể sau khi hấp thu lực lượng của bọn nó, mới có thể nhường tu vi xuất hiện tăng vọt. Lôi Long giải thích, thì ra là như vậy. Tiêu Thần gật đầu trong lòng kinh ngạc rút đi, lúc này mới chú ý tới tiểu huyết ánh mắt nhìn hướng quanh thân lôi đình, trong mắt sờ toát ra khát vọng, hắn tận mắt được tất cả lôi đình lực rơi xuống, bị hắn trực tiếp thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huyết vốn là một luồng Lôi Long bổn nguyên hơi thở mà thành, ở nắm giữ hỏa bổn nguyên sau khi, lôi hỏa bổn nguyên dung hợp càng làm cho hắn thành tựu thiên đạo thân, này huyết sắc lôi đình lực tuy mạnh, nhưng căn bản không cách nào tổn thương hắn. Tiểu huyết ngươi có thể hấp thu này lôi đình lực. Là Tiêu Thần chủ nhân, ta có thể cảm ứng được đến, nơi này có được vô cùng cường đại lôi đình lực lượng, còn có một cỗ bổn nguyên ý chí ở thao túng của hắn cửa, nếu như không thể bằng đem này vốn cổ phần nguyên ý chí thôn phệ, không những được lực lượng phóng đại, hơn có thể nắm giữ nơi này tất cả lôi đình lực lượng. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, nắm giữ tất cả lôi đình lực, vậy ngươi có thể hay không đem bọn họ mang cách nơi này nơi? Lôi Long lắc đầu, lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra xấu hổ vẻ. Thật xin lỗi chủ nhân, ta mặc dù có thể thao túng nơi này lôi đình lực lượng, nhưng bọn họ tựa hồ cùng một nơi hơn năng lượng cường đại thể tương liên ta, nhưng bằng ở nơi này năng lượng thể trong phạm vi di động bọn họ, lại không thể thoát khỏi có thể tiên giới chi cấm lượng thể phạm vi, nếu không liền sẽ khiến cả năng lượng thể cắn trả. Tiêu Thần cao mày trầm ngâm, chín đạo lôi đình là viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ bộ phận lực lượng biểu hiện, như vậy dựa theo tiểu huyết ý tứ, hắn mặc dù không thể đem lôi đình lực lượng mang cách lại có thể ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ trong phạm vi tiến hành di động. Mà điểm, đã cũng đủ kinh người. Nếu như tiểu huyết thành công, di động cửu lôi lực như vậy ở nơi này viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ thượng ai cũng sẽ không là địch thủ của nó. Cướp đoạt quốc khí chí bảo tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng mấu chốt là, hắn có thể hay không thành công? Tiêu Thần nghĩ tới đây, liền trực tiếp hỏi ra rồi lo lắng của mình. Lôi Long nói, Tiêu Thần chủ nhân yên tâm, ta hôm nay lực lượng mặc dù kém, nhưng ở nắm giữ cả Long Hoàng truyền thừa sau khi, đã xem lôi hỏa bổn nguyên hoàn toàn hiểu được cảnh giới đủ để đẹp như nhau sáng thế chí cường giả. Thao túng nơi này lôi đình ý chí mặc dù cường đại, nhưng cảnh giới cũng không từng mạnh hơn ta có lòng tin thôn phệ rồi nó. Có thể có phải ta hỗ trợ nơi? Không cần lao động chủ nhân, một mình ta đầy đủ. Hắn lạnh lùng trên khuôn mặt lộ vẻ tự tin vẻ. Tiêu Thần gật đầu, tiểu huyết nếu như thế mở miệng, hiển nhiên lòng tin 10 phần, hắn mà lại cũng chưa có nhiều lời. Hơi chút trầm ngâm, đột nhiên luôn luôn điểm ra, hướng hắn chân mày rơi xuống. Lôi Long khẽ cúi đầu, căn bản không có làm ra cái gì ngăn cản. Đầu ngón tay rơi xuống, có liên quan dưới mắt tình hình, bị Tiêu Thần trực tiếp giấu vết tiến vào hắn tâm thần chung. Tiểu huyết ngươi đã có thể độc lập hoàn thành thôn phệ ta đây liền không ở chỗ này ở lâu rồi, chờ ngươi hoàn thành sau, liền trực tiếp khu động lôi đình, đi trước viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chỗ sâu tìm ta. Là chủ nhân, Lôi Long nói xong, quán thông xoay người chân bước tiếp theo đạp rơi, thân ảnh gào thét ra. Sau một khắc chỉ nghe thấy lôi giới trung truyền đến một tiếng kinh thiên rít gào, lôi long đã trực tiếp lộ vẻ hóa bản thể, thân thể trùng điệp chừng vạn dặm, vừa nhìn vô tận long hoàng uy áp ngập trời mà đến, nương theo lấy chính là cao nhất lôi đình bổn nguyên hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi giới trong, bầu trời thượng kia xích hồng sắc tầng mây đột nhiên chấn động, lóe ra lôi quang vào giờ khắc này trực tiếp tản đi, bạo ngược đỏ ngầu lôi đình mà lại tùy theo biến mất biệt tích. Vô số lôi thú thân thể lạnh rung run rẩy, đều bò lồm ngồm trên mặt đất không dám phát ra cái gì thanh âm. Một giống dưới, cả lôi giới hơi bị chớ có lên tiếng. Tiêu thần nhìn tiểu huyết uy thế, hoàn toàn yên tâm đi, vung tay đem bên cạnh tiên vệ lấy đi, bên ngoài cơ thể độn quang bùng lên, chạy thẳng tới lôi giới lối ra. Ở hắn một bước vào lối ra là lúc lôi giới thượng tầng mây kịch liệt cuồn cuộn, một cỗ cường hãn uy áp hơi thở tùy theo phủ xuống. Bá, linh quang bùng lên, từ lôi đình trung lao ra thu liễm sau khi lộ ra tiêu thần thân ảnh, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy phía sau chín đạo lôi đình đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, tựa như cây già sinh xiên loại, tất cả hơi tường tận đỏ ngầu lôi đình chợt bộc phát như chỉ thiên trường thương loại đâm vào hư không. Xem ra tiểu huyết cùng thao túng lôi giới ý chí đang lúc tranh đoạt đã bắt đầu. Tiêu thần chưa từng làm tiếp dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chỗ sâu, chân bước tiếp theo bán ra, thân ảnh đã hóa thành một đạo cầu vồng gào thét mà đi. Đột phá cửu lôi phong tỏa tám quốc cường giả mỗi người đi một ngả, mỗi cái bằng cơ duyên thủ đoạn, đi tìm quốc khí chí bảo, nhưng bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp này một khối viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ trung ẩn núp nguy cơ. Sau đó, không lâu, các quốc gia tu sĩ liền lần nữa gặp nhau, dừng lại ở một chỗ tấm bia đá trước. Bi cao trăm trượng, dâng thư văn tự là viễn cổ tiên giới đặc biệt tiên văn, nhìn lại chẳng qua là đơn giản một chút phù hiệu, nhưng ánh mắt rơi xuống, nhưng làm cho lòng người trông trực tiếp hiểu rõ ý của nó, tiên giới chi cấm. Đứng trước tấm bia đá, thiếu con mắt nhìn về nơi xa tấm bia đá sau khi hết thảy như thường, phát hiện không được nửa điểm hơi thở ba động. Một bước ra, vượt qua tấm bia đá một đường, trong khoảnh khắc vật đổi sao rời, trực tiếp tiến vào trong cấm chế, nửa bước đi qua kém tựu sai, sẽ gặp dẫn động cấm chế lực tấn công giết. Đại Ngụy Thần Hỏa Vương, Xích Nhạn Vương khinh thường cấm chế lực một mình xông vào trong đó, ba ngày sau khi Thần Hỏa Vương một người chật vật thối lui khỏi, Xích Nhạn Vương cũng đã vĩnh viễn lưu lại ở trong đó. Xích Nhạn Vương đến chết nhất thời chấn trụ rồi các quốc gia tu sĩ, không dám nữa mạo hiểm tiến vào trong đó. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, các quốc gia tu sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn cùng nhau xông vào, nhưng bởi vì lôi giới trung chuyện, liên thủ tự nhiên nữa không có khả năng, chỉ có thể riêng của mình là chiến, cùng chung chống lại cấm chế lực bằng cầu đột phá. Nhưng tiên giới chi cấm phạm vi rộng lớn, nhưng có chút xuất ra bọn hắn ngoài ý liệu, hai tháng hơn thời gian, một nhóm đã sâu vào trong cấm chế, nhưng như cũng chưa từng thấy cấm chế cuối, mà ở này một trong quá trình cũng đã có ba tên tu sĩ trước sau chết, chính là Đại Đường Võ Thành Vương, Đại Tề Thanh Tuyền đứng đầu, Đại Ngụy Thiên Yêu Vương ba người. Thảm đả thương nặng mất nhường các, quốc gia tu sĩ tâm thần cực kỳ bị đè nén, đi vào đang lúc cực kỳ cẩn thận, không dám có nửa điểm liều lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên giới chi cấm tinh diệu vô cùng, sử dụng cấm chế thủ đoạn, tất cả đều đến từ chính viễn cổ tiên giới thời kỳ cùng lập tức cấm đạo so sánh với có nhiều thay đổi, mặc dù các quốc gia cường giả chung không thiếu tinh thông cấm chế người, nhưng như cũ thường xuyên ngoại ý, dẫn động cấm chế lực lượng bộc phát. Cho nên mỗi lần phá giải cấm chế, liền yêu cầu trước có một người tu sĩ đi trước dò đường, xác định an toàn sau, mọi người mới có thể thông hành. Nhưng như vậy, kia dò đường tu sĩ tự nhiên yêu cầu gánh chịu thật lớn nguy hiểm, một khi ngoại ý, nhẹ thì bị thương nặng, nghiêm trọng thậm chí gặp mặt nguy cấp tự thân tánh mạng. Mà dò đường người tự nhiên là một nhóm chung thực lực kém hơn người, thay nhau tiến lên, kết quả như thế nào toàn bộ nhìn vận khí. Tiêu Việt Vương tự nhiên bị Thanh Mộc Vương đẩy ra, trở thành thay thế Đại Tề nhất phương dò đường người. Tốt lắm, nếu như không có sai, trước mặt cấm chế nên đã giải khai, nhưng đến tột cùng như thế nào phải kiểm tra đo lường sau khi mới có thể biết được. Ngân Nguyệt Vương nhàn nhạt mở miệng, nàng tu vi ở các quốc gia cường giả chung chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng ở cấm đạo một đường nhưng có được không thấp thành tựu, mà lại chính là bởi vì như thế, mới có thể thoát khỏi trở thành dò đường tu sĩ vận mệnh. Thần Hỏa Vương gương mặt âm trầm, quanh thân nhộn nhạo được kinh khủng cực nóng hơi thở ba động, hiển nhiên tâm tư cực kém, lạnh giọng nói. Lần này ứng với do ai đi dò đường, tốc độ dò xét một phen, chớ để trì hoãn bổn vương thời gian. Thanh Mộc Vương hiển nhiên không muốn vào lúc này đi sờ hắn rủi ro, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Tiêu Việt Vương. Làm phiền đạo hữu rồi, Tiêu Việt Vương sắc mặt tái nhợt, trong mắt lờ mờ không ánh sáng, trong cơ thể hơi thở có chút suy yếu, hắn ở lúc trước một lần dò đường chung xúc động rồi cấm chế, mặc dù may mắn bảo vệ tánh mạng, nhưng sở bị thương thế không nhẹ, đến nay cũng không từng khôi phục như cũ. Giờ phút này nghe vậy, trong lòng hắn hung hăng mắng một tiếng, nhưng dò đường quyết ý là các quốc gia tu sĩ cùng chung đạt thành, nếu như hắn không từ, sợ là trong khoảnh khắc sẽ gặp bị chém giết, tự nhiên không dám biểu lộ ra nửa điểm cự tuyệt. Hắn mặt không chút thay đổi gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước, trong lòng nhắc tới hoàn toàn cẩn thận đồng thời âm thầm khẩn cầu lần này bình yên thuận lợi. Bước vào trong cấm chế, không có xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn, Tiêu Việt Vương trong lòng khẽ buông lòng, tình hình như thế, nói như vậy, liền sẽ không nữa ngoại ý, hắn tiếp tục về phía trước, mắt thấy là có thể đi ra cấm chế bao phủ phạm vi, phía sau các quốc gia tu sĩ trong mắt mà lại lộ ra ý mừng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Việt Vương thân thể đột nhiên cứng đờ, kia sắc mặt chợt trắng bệch nữa không một chút huyết sắc, hét lên một tiếng, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, đang muốn yêu cầu rút đi hết sức, một cỗ hủy diệt ba động đã vào thời khắc này bộc phát. Mau lui lại, Thần Hỏa Vương gầm nhẹ một tiếng, không có chút gì do dự, thân ảnh hướng phía sau gào thét đi. Quanh thân các quốc gia tu sĩ cùng dạng không dám nhiều dừng lại chỉ chốc lát, rối rít xoay người rời đi. Dẫn động cấm chế sau khi thường thường gặp mặt xúc động quanh thân phạm vi càng thêm rộng lớn, cấm chế chỉ có rời đi cũng đủ khoảng cách mới có thể bảo chứng an toàn, nếu không thì có thể sẽ bị cuốn vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Triệu Thiên Yêu Vương chi chết nguyên do liền ở chỗ lần này. Tiêu Việt Vương mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nếu như chỉ có một chỗ cấm chế bộc phát, hắn liều chết đánh cược một lần có lẽ còn có thể có một tuyến sinh cơ, nhưng lần này lại có ba chỗ cấm chế ba động đồng thời bộc phát, liền cho thấy hắn ở đồng thời xúc động rồi ba chỗ cấm chế. Chồng mà thành kinh khủng lực lượng, đủ để đưa hắn trực tiếp xua giết. Mà thôi, trải qua thối lui các quốc gia cường giả hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng, trong con mắt của bọn họ lộ ra mấy phần buồn bã ý, nhưng không phải là bởi vì Tiêu Việt Vương sắp chết mà thương cảm, chỉ là muốn đến sau này mình có lẽ cũng sẽ rơi vào như vậy kết quả, tiến tới lòng có bi thương cảm giác. Nhưng ngay khi cấm chế lực lượng bộc phát sắp bao phủ Tiêu Việt Vương, Tu Du Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn quán thông quay đầu, liền thấy một đạo thân ảnh từ tả phía sau một đạo cấm chế bên trong cất bước ra trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tiêu thần, thấp giọng hô chung, hắn sắc mặt đại biến, trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Mà giờ khắc này, Tiêu thần nhưng không hướng bọn họ nhìn lại nửa điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Việt Vương trên người, sắc mặt khẽ biến, quán thông đưa tay một trường về phía trước đập rơi. Này thật sự là phiếu, cũng chỉ có này lưỡng chương rồi, hơn 6.000 chữ thiếu điểm, tranh thủ ngày mai bổ sung, kính xin chư vị đạo hữu lượng dài. Ích cách chương.